Sinh đó mấy con nghe kịp ha, có ba thời kỳ mấy con biết không nè, bây giờ có con cái trang 276 mấy con nè, ba thời kỳ chứ nói gì chưa mà còn nghe nghe những buồn ngắt lên xuống này. Thời kỳ trước khi ngắt và thời kỳ đang ngắt sau khi ngắt xong ba nghe đến thì nên được hiểu như thế nào nè, nghe không, 276 đó con số năm ca thăng đó là như thế nào, mấy con như thế nào đó. Ê, có hai là vô minh và hành đó, là thời kỳ quá khứ, mấy con nghe kịp không, nhớ chưa, nhớ chưa. Rồi á có ba là sinh lão tử, phải không, thời kỳ vĩ lai, hiểu kịp không. Còn tám chi pháp còn lại đó là tích tới từ thức lên tới cái chấp thủ dục hữu đó, tới hữu đó là thời kỳ hiện tại, mấy con nhớ chưa, mấy con phải ghi xuống mà con mới để ý này, hay còn không mình highlight đó, phải không. Là mấy cô thấy đấy này, khi nói tới quá khứ là vô minh và hành á, mấy cô có tìm lên được không, là mấy cô sai. Khi nói tới vị lai á, mấy cô có tới được chưa, không có, là mình có sai. Nên đó mình phải biết á, học cái liên quan tương sinh á, mình chỉ biết ngay hiện tại thôi, và chính cái giai đoạn hiện tại đang có đó, ở góc độ nào, ở giai đoạn nào của cái dòng quen của liên quan tương sinh nó liên nối với nhau đó, mà cái đó đó là cô có cái niệm và có cái tình giác đó thôi, mấy cô nhớ vậy đó, biết không. Do đó bao nhiêu lần sẽ nói cũng biết chưa, khi ta nói tới quá khứ đó là quá khứ không truy tầm, mấy cô nghe cả ai mà không có lỗi sống trên đời này, không ai có lỗi hết, không có như ngay tập phàm, không ai toàn bích hết, không ai hoàn hảo hết đó. Nhưng mà mình cứ ngồi trầm tư và u tư, mình than thở, mình khóc khóc lóc, hay là mình sầu muộn với những quá khứ hoài, tôi đã lỗi, tôi có tạo tội, tôi có tội. Ê, cái đó là giống như bà Visakha nói cha chồng vậy đó, ông cha chồng ăn cơm nguội, có biết cái chuyện không. Nếu mà cô không bao giờ mà cô nghĩ là chúng mình thiên hành, nhưng trong khi mà cô đang nói, cô đang trở về quá khứ, tôi đang vô minh, tôi đã qua vô minh, tôi đã quá vô minh, tôi có những hành động thân nữ ý này này, có biết cô nghe không, thân hành, nữ hành, ý hành này, thì lúc bây giờ là cô đánh mất cái ái của hiện tại. Cô muốn cái đó mà, cô nghĩ là về quá khứ mà cô đang bộc phát cái ái của cô đang hiện tại. Mấy cô nè, cô chấp thủ vô, tôi đã làm, tôi có nhớ lại, tôi biết, thì cô đang đánh mất cái gì, cái thủ với cái hữu, mà cô không thấy được cái bản chất pháp nó đang khống chế và chinh phục mình. Cười thế nào? Khi mà cô để cái tâm mà cô trở về quá khứ này, trong cái quá khứ kia dị dạng đó, là cô đánh mất cái hiện tại mà cô đang bị khống chế bởi cái mãnh lực nào của liên quan tương sinh. Cô hiểu thế nào? Hiểu không? Hiểu nè. Thấy không? Cô càng thích, cô càng muốn, cô càng nghĩ về quá khứ, ha? Hay là cô càng thích, cô càng muốn nghĩ về cái tương lai, phải không nè? Đây là cô đang nuôi dưỡng cái ái, cái thủ, cái hữu, cái hiện tại mà cô không thấy. Mấy con nghe kịp không? Tức là cô thả hình mà chạy bóng mà, bắt bóng mà. Thả hình mà chạy đi bắt bóng mà. Cô nhớ không? Nên là cái người mà sống đó, mà không có trong hiện tại, chỉ nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, thì cái người đó coi như là không có cái kết quả, không có lợi. Mấy con nghe kịp không? Mà mình đấy cũng vậy. Cô biết cái nào? Ví dụ như mình vô phòng thiền, mình không có giữ cái niệm, không thấy cái đó phải. Mình nói chứ tôi muốn thành, tôi muốn đạt, tôi muốn có, thì là có đang chạy rồi là mình đang là nô lệ hay là bị khống chế bởi cái ái, cái muốn của mình, ái đó. Nên cô bao giờ đừng nói là cái ái đó là cái ái dục, cái ái là cái muốn đó. Cái khát vọng của mình, cái sở cầu của mình, cái mong mỏi của mình là cái đó là cũng là xấu rồi. Nên cô nghe không, nên giữ cái niệm là vậy. Cô nhớ chưa, nhớ. Nên cái cô phải hiểu cái đó. Nên tuy là học sinh phải trong kiếp sống sau, là kiếp sống sau đó là nó một kiếp đi, nhưng mà nó thời gian đó là thời gian chưa tới đã được rồi. Thế có nghe kịp không? Kiếp sống sau à, còn kiếp sống trước trước đó nghe không? Thời quá khứ là kiếp sống trước trước là thời gian đã qua. Mấy cô nghĩ cái mở mặt bên này đây, thời gian đã qua, mấy cô nghe kịp không? Như hồi nãy mình ăn cơm, bây giờ mình xuống đây là thời gian đến trước thôi. Mấy cô nghe kịp không? Nghe chưa? Ờ, hồi nãy mình ăn có cái bánh này, cái bánh mà có bơ đó mà có bắp trong đó nó ngon quá hả? Không biết ai làm đó. Cái đó là chả này, chả già liền không? Mà mấy cô nhớ được đó đó, là cô có chắp, cô có hủ, cô có giữ trong đó đó. Mình nhớ là này. Mà cái đó là con đánh mắt cái hiện tại nha, yeah. Một chút thôi nên cái ba cái thời đó đó là mình cho nó mới về nổi cho nó ra đi. Ba thời đó là mình luôn luôn mình có chỉ có thời hiện tại thôi, cho dù mình có trí nhớ dỗi mình nữa để mình chạy trở lại quá khứ mình nữa, mình cũng không để đánh mắt, đừng để đánh mắt cái gì hiện tại của mình. Mấy con nghe kịp không? Đừng để đánh mắt, mà nó trí kỳ lắm, nó gạt mình dễ lắm, nó nhạy khéo lắm. Mà mình còn tự hào lắm chứ, chùa tôi có bộ nhớ sao bén lắm à, tôi có bộ nhớ lắm à. Đọc cái ba thời ha, thì mình nhớ nè, trở lại cái kinh mày dài hình giả đó, quá khứ không yên tâm, tương lai không có giọng quá. Mà khi mà cô quay trở lại quá khứ đó, cô được cái gì không? Cô không sửa được, nó đã rồi, nên nó xong rồi. Mày có sửa, bây giờ có buồn hay là cô than thở thì cô không quan hỷ gì nữa. Đâu có làm được gì đâu, mà cô đang mắc cái gì hiện tại, mà cô đang nuôi dưỡng cái gì, mà cô đang muốn, giữ cái đó. Mấy cô nghe kịp không? Nghe kịp chưa? Đó, nha. Thế đó đó, nên những cái đó đó, mình học về ba thời đi quan tương sinh, mà nó nhảy lắm, nó lẹ lắm, mà nó kích khao lắm, mà nó là một dãy nhau vậy đó. Mấy cô nhớ, liên quan tương sinh là giống như cái thuyết domino vậy đó. A có thì B có thì có C có D có. Thì nhầm chảy là không có gọi nha được. Mấy cô nghe kịp không? Nhớ, mấy cô phải biết rồi, phải chưa? Rồi, khi mà nói tới thập nhị chi phần, tức là 12 duyên đó, hay là 12 dành khoan đó, hay là một cái chi pháp của nó đó, mấy cô nghe, vô minh hành vậy đó, mấy cô hay, mấy cái này mấy cô biết rồi. Rồi, nha. Thì khi mà nói tới mấy cái pháp này nè, năm nhân trong quá khứ, mấy cô nghe kịp không? Năm nhân trong quá khứ nè, mấy cô nhà 277 nè, rồi năm quả trong cái hiện tại nè, năm quả trong cái năm nhân hiện tại nè, rồi năm trong dự lai nè, mấy cô coi nè, đây cái 277 nè, nghe không? Năm nhân quá khứ, mấy cô học đó, mình sẽ chỉ mấy cô nghe nè, mấy cô học năm nhân quá khứ, đừng có coi sức cơ quả hiện tại, mấy cô năm nhân quá khứ ha, mấy cô coi năm nhân hiện tại luôn, cái hai cái mình mới hiểu. Từ quá quá khứ, từ quá hiện tại, mấy cô đó chứ nha, thì mấy cô nghe chờ không? Nè, năm nhân quá khứ, à, mình học cái mình phải nắm cái kỹ thuật, vô minh hành, ái dục chấp thủ, hữu, hê nè, cô nghe không? Năm nhân quá khứ này không? Vô minh hành, ái dục, thủ, hữu, phải không? Thì năm hiện tại là gì? Ái dục, thủ, hữu, vô minh hành. Mấy cô thấy không? Đó, mình coi lại đi. Thấy đấy, coi đây đi, đúng không? Năm nhân quá khứ, rồi năm nhân hiện tại, thấy không? Thấy không? Chú Minh, hành, dục, à, ái dục, thủ, hữu, đẹp. Năm nhân quá khứ đó, là chú Minh, hành, dục, thủ, hữu. Còn năm nhân hiện tại là gì? Dục, thủ, hữu, chú Minh, hành. Là con biết kêu sao? Nó đi ngược lại không? Phải đi ngược lại. Hai cái đầu móc nha, mấy con phải nghe, mấy con hiểu không? Thì sẽ ghi xuống nha, nè mấy con nghe, hai cái đầu móc phải không? Quá khứ nè, hiện tại nè, đây nè, thấy chưa? Vô minh nè, thấy nè, hành nè, và gì nữa? Dục, thấy nè, rồi thủ, rồi hủ, dục nè, thủ nè, khẩu nè, được chưa? Còn gì nữa? Vô minh, thế à? Cái con như này nè, cái này là hai cái đầu móc, nghe mấy con nghe kịp không? Hai cái móc khoen đó, trong cái bản mà cái quyển mà sách sẵn đó, sách sẵn cái con trong mắt nói này, cái con nghe kịp không? Nghe không? Mắt nói này, à, mấy cái chỗ này nè là mấy bản đồ á, để cho mình nhớ, mình coi bản đồ á, mình nhớ cái quyển mà cuốn này cũng sử này thầy ghế ra, coi biết không? Nó mấy cái chỗ mà mất nói đó, mình nó phải coi từng phần như này, nha. Năm nhân hiện tại nè, mấy con thấy không? Năm nhân hiện tại nè, rồi chưa? Rồi á, năm nhân quá khứ nè, đây là khuôn này nè, nguyên cái khuôn này nè, nguyên khuôn này nè là năm nhân quá khứ nè, năm nhân hiện tại đây nè, mấy con nghe kịp không? Rồi đó, năm quả hiện tại nè, thấy không? Rồi đó, rồi năm quả Như Lai nè, đó. Thì mấy cái này cái đầu mối móc nối mấy con nghe kịp không? Ngày tịnh sử đó, ngày có vẽ hai cái đầu nó đen, hai cái đầu mối nó đen, mấy con không có vẽ cái đó đâu, làm gì thấy được? Thì á mấy con nghe kịp không? Như đi mình nếu mà nó cái nhân á thì nó mới có ra cái quả, mấy con nghe kịp không? Nếu cái nhân á thì mới ra cái quả nha, mấy con nghe kịp không? Cái này cái đường cũng quá khứ rồi này, mình nói về thời đó thuộc về quá khứ rồi, thấy không? Vô minh mình như hành đó là thuộc quá khứ, mấy con nghe kìa không? Rồi khi mà từ cái thức á nó trở lên á là mình bắt đầu là mình đi theo cái những cái gì hiện tại của nó đang hiện tại cả, mấy con nghe kìa không? Rồi chứ còn khi mà mình cái tâm của mình á khởi lên một cái ái hay là cái muốn á, mình nói dùng cái từ ngữ là muốn thôi, đơn giản thôi. Tôi muốn ăn, tôi muốn ngủ, tôi muốn nghỉ, tôi muốn đi chơi, tôi muốn uống nước, muốn chỉ muốn là nên nè, mấy con nghe kìa không? Đó là cái nguyên nhân nó lên vậy nè, thì cái muốn nó lên á, mấy con nghe kìa không? Nó đi theo cái pháp muốn chứ không phải đi theo cái tính nết của mình muốn, hai cái khác, mấy con nghe không? Ví dụ tôi muốn uống nước thì cái chữ muốn này nè là nó đi theo cái pháp gì, nước là đối tượng nó thỏa mãn, mấy con nghe kìa không? Còn tôi muốn uống nước, cái muốn cái này nó muốn đi theo cái dục vọng con đòi hỏi của nó là nó khác nhau. Mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Để xin đi xuống nè. Muốn nè, phải không nè? Muốn nít nè, phải không nè? Thì cái chữ muốn này nè, nó có đối tượng này. Mấy con nghe không? Cái muốn này tôi có đối tượng nó là nữa. Tôi muốn được uống nước, tại một cái nước á là phải có đáp ứng cái thỏa mãn cái muốn của tôi muốn. Còn cái này tôi muốn mà đi theo cái tập khí của mình, nên là theo cái dục vọng của mình, vậy nè, nên là thì cái này nó lại là khác. Mấy con nghe kiểu không? Kì chưa? Nên mấy con nghe kiểu không? Nha, do đó đó. Khi mà ái dục á mà nó khởi lên cái đi qua cái thủ này nè, ái dục mà nó khởi lên cái thủ đó là nó đi theo cái tập khí này, nó có hai cái danh dục sắc dục, thế nè cái danh dục á và sắc dục cái má đó mấy con biết con nghe kiểu không? Thì khi mà cái tập khí này nè nó chạy theo cái danh dục đó nó thúc đẩy, chẳng hạn như là cái tưởng, cái hành hay là cái thọ, nó chạy theo cái tập khí đó, cái danh này là thuộc là danh quẩn đó, mấy con nghe kiểu nó đòi hỏi nó chứ không có. Còn cái sắc dục đó là theo cái vật dục đó, là cái vật nước này nè, mấy con nghe kiểu không? Mấy con nghe kiểu không? Thì khi cái hai cái đó, cái người mà có cái muốn này nè mà nó từ cái ái dục này nè mà nó đi qua cái thủ đó, nó bấm chặt vô mà nó bấm chặt vô luôn và nó không muốn buông rời đó, rồi tới nữa nó sẽ ra cái hũ đó là muốn có, nó muốn mày có bằng được đó. Thì cái này đó mấy con nghe kìa không, là cái này mới đáng sợ và không bao giờ nó thỏa mãn mà bao giờ đủ. Anh mà sống ở trong cái dục mà của cái danh dục đó thì hết cái này nó có cái kia, hết cái kia nó có cái nọ, mấy con nghe kìa không? Còn cái người mà đang bị khát nước, mấy con nghe kìa không? Người đang bị khát nước cần có nước uống, và khi có nước uống thì họ uống xong rồi đó, họ được hết cái khác uống đồ uống nước đó thì không có đòi hỏi nữa, thì cái đó coi như là không có sợ, không có nặng. Còn cái người mà trong cái danh dục đó bây giờ không có cái gì, họ có cái danh dục đó, cái nhu cầu, cái đòi hỏi, cái mong muốn họ đó, họ không bao giờ dừng được đấy, họ có hoài có hoài. Cái đó mới gọi là vô minh cả dục này, dinh thủ này mới có nghe kịp không? Tất cả đều được thuộc là danh pháp hết, nên cái danh dục này đó, nên danh dục này đó, nó nằm trong cái pháp nào của trong cái ngũ thủ quận của mình, mới có nghe kịp không? Cái danh dục này nó nằm trong cái ngũ thủ quận của mình, thì lúc đó đó cái thọ nó làm cho mình muốn, cái tưởng làm cho mình muốn, cái hành nó muốn cho mình muốn, và cái thức của mình á đó họ muốn, mới có nghe kịp không? Còn cái sắc dục á là cái vật dục đó, nhưng mà có thu cà má đó, đó nó dừng lại với cái trạng thái đó, nó đã được, nó đã được khó, mới có nghe kịp không? Thấy chưa? À, tôi muốn nước nè, mấy cô nghe nè, tôi muốn nước là người ta sẽ hỏi bạn có khát nước không, hay là bạn đòi hỏi muốn có, hai cái đó khác. Người ta khát nước, người ta muốn nước, thì người ta muốn giải đáp cái trạng thái của lòng họ đang nhu cầu, còn mà bạn đã đòi hỏi có thì cái lúc nào không bao giờ đáp ứng được cái đó. Mấy cô nghe kêu không? Thấy không đấy, mấy cô nghe kêu không? Thế gì? Tôi muốn nước thì người ta hỏi chứ bạn có khát nước không, hay là bạn đỏ muốn, có hiểu cái nào khát nước là cái trơn mà nó không, cái khát nước á là cái người ta đang có nhu cầu, có nhu cầu, còn cái muốn đó là không có đáp ứng được cái nhu cầu, cái dục vọng rồi, không đáp ứng được dục vọng, không đáp ứng được nhu cầu, không muốn hoài, mới coi cái chuyện đó nè. Có căn nhà rồi ta mua thêm căn nhà nữa, một căn nhà nữa, căn nhà nữa, ta có ba căn nhà, có vườn nho rồi ta uống rượu, sao có miếng có vườn nho nữa, đều có uống rượu nữa, thành ra 14 triệu, ta có thấy hoài. Không có nghe kêu hả? Mấy kia, cái kia, cái kia này, mấy cô hiểu cái tô muôn đất nào? Thì cái mấy cô đã trong cái này, nè, mấy cô ở trong cái này. Tôi khát nước, tôi cần nước, thì tôi muốn nước. Thế nên này, và tôi muốn nước á, đó là vẫn có thôi. Sau này còn đòi ổn nữa, còn muốn nữa. Nó có nghe kẹp không? Nó phải hiểu trên ai không? Hiểu không? Xin nghe. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình á, tôi cần uống nước. Ừ. Tôi cần uống nước thì mình đâu có cái muốn. Cái cần gì muốn đó. Cần muốn đó. Cần là không muốn đó. Cần là cái nghĩ, là cái nhu cầu. Ừ. Cái cần là cái nhu cầu. Ừ, cái nít, hay là mình đang có nhu cầu á, mình đang muốn đáp ứng cho cái khát nước của mình á, thì đã... cái muốn nước của mình á là nó có, nó lên đến độ cái chợ mà nó đòi hỏi giống cái tập khí. Nhưng mà đấy, bắt đầu nó chỉ muốn, nó muốn nước thì là nghe, nó có nghe không? Ví dụ như tôi muốn nước, nó có hai ý nghĩa. Đáp ứng nhu cầu thì nó chấm. Thấy người đi xa tới, người ta tự, bạn muốn cái gì? Tôi muốn nước, tôi khát nước lắm, tôi đi nãy giờ xa tôi mệt, mấy con nghe không? Đó, thì mấy con nghe kiểu, thì cái trạng thái cái muốn nước đó đó, mà mình đáp ứng cho họ đó, cho uống nước rồi đó, thì họ hết khát, họ không còn muốn nữa, thì họ giết. Còn mà tôi muốn nước đó chỉ là một cái cớ thôi, cái muốn này nè, không bao giờ được thỏa mãn đó, thì cái muốn đó là nó thuộc là cái gì? Là chấp thủ rồi đó, mấy con nghe kiểu không? Mấy con nghe kiểu không? Như vậy thì trong cuộc sống đây nè, mình có cái hai loại không nè, mấy cô nghe kìa không? Trong cuộc sống mình có hai loại không nè, một cái là đáp ứng nhu cầu, hai đó là muốn đáp ứng cái thỏa mãn, cái dục vọng của mình. Có cái đấy đúng không? Có hai cái loại đúng không nè, một là đáp ứng cái nhu cầu, hai nữa là muốn đáp ứng cái thỏa mãn, cái dục vọng của mình. Mấy cô nghe kìa không? Thì hai cái đó mình lấy phân biệt, phân biệt. Và chính cái chỗ đó đó, mấy cô bạn nhìn xem nè, khi nếu mình cái ái dục mà muốn đáp ứng được, thỏa mãn được cái nhu cầu, cái mong muốn cái dục vọng của mình á, thì cái đó nó thuộc là gì? Cái gốc của nó là cái phân biệt trong dục mình. Nó sẽ tới, anh này nó sẽ dẫn phát cái này. Thế nào? Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô nghe kịp không? Ở chưa? Đấy. Cứ nghe kịp không? Chưa kịp không? Mấy con này. Nghe chưa? Rồi. Do đó đó, khi mình ngồi đi, mình tu này, cho không phải là cho người khác người ta sửa, người ta chỉ mình không. Khi mà ngồi lên đó, mình ngồi mình tu hay là mình muốn được sống hàng ngày của mình như này. Khi một cái muốn của mình lên á, hay cái thị dục đó, cái thị hiếu của mình lên sinh lên á, thì mình phải nghiệm ra, một là đối tượng của cái muốn, hai nó là cái đối tượng hay là sự tập khí mình đang muốn khách sinh lên, mình phải tìm được. Nếu mà đối tượng mà mình để mình đạt đáp ứng đó, thì cái đó mình không cần phải sửa. Còn nếu như mà cái đây là một cái đối tượng của một cái tập khí mình đã nuôi dưỡng rồi, chính cái đó mình phải tu và sửa. Mấy con nghe kịp không? Nha, mấy con hiểu không? Do đó đó, đối với Đức Phật ngài á, ngài có khác nước không? Ananda như là khác nước lắm, chứ ngài không phải sống với tập khí, đúng không? Ngày lúc mà trên đường là đi bị người kia lấy ra, Ananda như là khác nước lắm. Như là muốn uống nước, mình nói cho ủa ngày a la hán ngày Phật chánh đẳng giác mà còn muốn này muốn kia đó, cái đó mình đã xài sẵn. Cô thấy không? Mà chính cái chỗ đó đó mình cũng phân biệt ra được, chính cái đó đó mình mới thấy không được mình phải tu được, còn không mình hỏi lầm á mình không tu được. Ý, đúng không? Do đó Như Lai nói, Đức Phật nói anh này đi muốn nước thì Như Lai đi, Như Lai các nước rồi. Ngài đã còn sống với cái tập khí này không? Hào mãn. Mấy con nghe kiểu không? Cái đó cái nhu cầu của ngài. Ngài không có nắm trong cái cả dục này, hủ cho nó trở lại cái dung mình, còn hành động theo cái trạng thái dung mình sai khí nữa. Không có. Mấy con nghe kiểu không? Kiểu chưa? Cho đó là mỗi một cái mà các cô tìm ra được cái đó đó, là chính cái đó đó là cái sự gọi là trí tuệ mà tìm con đường tu tập hành, cái sự chậm xíu nó mới được. Còn không á thì mình cứ mình bị lẫn quẩn, mình dồn do trong cái hối này. Mấy cô nghe kịp không? Thế gì nhà nhà sư có những cái muốn không? Có những cái nhu cầu. Mấy cô nghe không? Nhưng mà ông phải ông nô lại trong cái tập khí ông, trong cái kiết sự của ông. Mấy cô kịp không? Mấy cô nắm được không? Mấy cô phải cảm động. Mấy con cảm giác chính cái đó đó mà cô không phân tích ra được, mà cô không nhận định được đó, thì chính cái đó đó con đường tu của mình không có được thông suốt được đó. Cái mình giếng lại thôi, tôi không có muốn gì hết trơn á, không, tôi sợ lắm, tôi muốn tôi phạm luật, tôi phạm tội để tôi bị về trong dung bình dương hành ấy. Mấy con nghe kìa mà không phải mấy con nghe kìa, đúng không? Nghe chưa? Mấy con nghe kìa. Do đó đó, mình phải phân biệt được, mình phân biệt được cái muốn này á, nếu mà đó là cái đối tượng đây mà mình để giải quyết á, hay cái nhu cầu của mình á, thì cái đó là phải. Mấy con nghe còn không? Thế còn nếu mà nuôi dưỡng cái tập khí đó, cái muốn mà nuôi dưỡng cái tập khí này đó là phải tu, phải sửa. Okay, chưa? Mấy con nghe kìa không? Phải phân biệt được. Mấy con nghe kìa không? Và phải biết nhận định được đó, không có thể nào mà lầm lẫn hay là mình che lấp được, phải trung thực. Thấy con nghe kẹp không? Ai khát nước lắm, đi hút nước Như Lai đi. Ủa sao Như Lai của Đức Phật muốn này muốn đi? Không có. Thấy con nghe kẹp không? Đó, giống như đó, một bữa đó, một hôm đó, tại vì Đức Phật ngày đắc đạo quả xong rồi đó, nên là một năm sau đó, tức là 6 năm về, cộng với 1 năm nữa là 7 năm, là ác ma luôn luôn theo hình ngập này suốt không có rời ngày 24/7 á, mà suốt 7 năm mà 6 năm tìm đạo ở trong hình già chưa đắc đạo quả đó, và 1 năm đắc đạo quả còn cũng đi theo để phá, thì đi theo phá ngày sau là có một hôm đó ngày đi trên cái làng đó đó là che lấp hết, không có ai cho ngày để bác cái này đó, không ai để bác cái ngày đó. Cái ngày tới cái lúc đó đó ngày đi hết một đường rồi ngày biết rồi, ngày xuống gốc cây ngày ngồi đó thì ác ma hiện ra một con già bên Đức Thế Tôn, bên này đi khắc thịt có bắt thịt không, nó không như lái có nhập thịt, thì tâm Đức Thế Tôn ra sao nó chứ dù không nhập thịt nhưng là giữ nuôi cái tâm á như cổ quan âm thiên, tức là ngày có nhập thịt hay không quan thịt á, cái tâm ngày cũng quan hỷ với cái cửa trời quan âm thiên là có nhiều trời nghiệp nhị thiện sắc giới đó, nó ngày quan thiên đó nghĩ không, thì ác ma nó xấu hổ biến mất liền tới đó. Thì mấy con nghe kìa không, ví dụ như mà ngày đi bác thì có nhập thịt thì vui, không có nhập thịt cái ngày buồn ngày khóc hay là ngày buồn ngày lo, không phải ngày không có chạy theo cái tập khí đó, và cái nhu cầu á ngày nó có ngày không bắt buộc. Các mấy con nghe kìa không, mấy con nghe kìa không, chính cái chỗ đó nó mình mới xác định được cái pháp mà mình nhìn được và mình biết được và mình biết tu được, chứ còn không là không phải nha. Cô nghe hiểu không? Tôi còn đồ muốn cái này muốn kia không, không có ai muốn, cái là chuyện nhu cầu, chứ tôi không nuôi dưỡng tập khí, tôi không nuôi dưỡng cái thói quen này, tôi không nuôi dưỡng cái kiết sự này, và tôi không phải là nô lệ của ái dục cũng cái thủ hữu này. Mấy cô nghe kìa không? Mình phải định danh mình mới xác định được, thì cái đó mới gài. Mấy cô nghe kìa không? Cho đó mình đọc kinh mình cũng phải hiểu, và mình hiểu ý dù cái pháp đó mình phải nắm bắt được. Mấy con nghe kìa, tôi muốn nước cái chuyện này tôi khác nước, chứ tôi phải nuôi dưỡng cái tập khí thôi. Còn cái người mà nuôi dưỡng tập khí đó thì mình không bàn được, chính họ phải lo tu hoặc là sửa. Nên mấy con thấy không, có những cái gì tỳ khô đó khi mà họ giữ giới đó, khi họ giữ giới đó là cái đầu tiên nhất đó, họ không đáp ứng cái nhu cầu. Cái thứ hai nữa là họ phải giết cái kiết sự của họ rồi họ nghi gì giữ giới, nghi gì thì không giữ giới, không đáp ứng cái nhu cầu mà cũng không có đò, hãy giết cái những cái nhu cầu của những cái thực khí họ đang đòi hỏi. Chẳng hạn, có gì thì khô đó là gì? Ngài không bao giờ lấy của không cho, ngài nguyện đó, ngài không bao giờ lấy của không cho ngài mới lấy, còn không cho ngài không lấy. Ngài tới một cái cây xoài nó rớt xuống lả chả xung quanh cái chỗ ngài nằm đó, ngài kiệt sức rồi đó, gì đó đó. Mà ngài có cái này người ta không cho, người ta chưa cho. Nên các cô thấy tại sao mà các Phật tử phải dương tới tay nhà sư mà không được quá khắc tay nữa thì nhà sư mới được thọ đó. Các con nghe kịp không? Thì ngày nằm ngày liệt kiệt sức rồi. Tại vì sao? Ngày giữ cái giới trong đó có hai điều kiện đó. Nhu cầu của ngày đang cần, ngày đang đói mà. Nhu cầu ngày đang cần để ngày ăn trái xoài vô là ngày đỡ đói đó, ngày không mất sức đó. Thứ hai nữa là cái tập khí của ngày cũng đòi hỏi cái ngày là vì sự sống, cái đỏ cái ngày cái chó mẹ của ngày cũng có, nhưng mà ngày giữ giới ngày không dùng. Mấy con nghe kịp không? Rồi cái người đi đường đi ngang qua mới thấy ngày nằm kiệt sức á, ngày không có ăn mà xoài xung quanh có đó, cái gì cái người dân đó đó, cái người đi đường đó đó mới lấy trái xoài đó đó dắt nước này, dắt nước cái ngày này rồi cho ngày uống nè, cái ngày mình vẫn có khỏe rồi đó. Thì mấy con để nhớ hai cái trường hợp này, phải nhớ này. Do đó là mình phải cẩn thận, thấy không? Ta biết đối tượng của nhu cầu và ta biết nô lệ của cái tập khí, ta biết cái đó sống bằng cái loại đó, chứ còn không biết được. Do đó nên cô phải hiểu đó, nên cái dùng mình coi hai cái nhân á, hai cái nhân á, thì mấy cô này nhân quá khứ, nhân hiện tại, cô biết không, nó chỉ đảo thôi, nó chỉ đảo thôi. Cái mốc trên á mà nó khởi ra là quá khứ, cái mốc nó trở ra đằng sau cuối á nó trở thành là cái gì, cái hiện tại là như nào. Cô niệm thêm nữa nè, khi mà cái nhân hiện tại mà khởi được bộ mốc nối đầu tiên là cái ái dục đó, mà cô đi tiếp nó là thủ với hữu rồi đó, là cô đi lúc vô trong nó không phải là sinh lão, mà lúc vô nó mới là chỉ hiện bài của một cái vô minh và cái hành, không bao giờ mình. Không, cái sinh phần là mình nói về chi pháp. Mình nói về chi pháp. Nhưng mà mình còn thấy khi ái dục mình đi vô tới thủ, vô hữu rồi đó. Đó, nó không qua sinh đạo bình tử đâu. Mà lúc bây giờ nó ra cái gì? Vô minh nhà hành. Nó nằm lẫn trong trong bộ nhân đây nè. Rồi nó vô minh luôn. Thấy có nghe kịp không? Kịp chưa? Nhớ nha. Rồi. Thì những cái đó đó mình mới ngồi mình nghiệm này đấy đó được chưa, sẽ chưa kể cái quả đâu, chúng tôi sẽ chỉ một con cái quả thấy là mà con mới biết niệm được được chưa nha. Khi mà cái nhân hiện tại mà đầu móc ấy đâu phải là vô minh đâu, nhân hiện tại đầu móc mình là mỗi cái gì đó mà cái nhân mình nó làm cho mình có một cái dòng luân hồi này nè, là bởi đầu mối là bởi ái dục liền. Mấy con để đi. Tất cả người ngồi thiền muốn ngồi xuống đây, tôi muốn đắc thiền, tôi muốn đại giải thoát, tôi muốn họ đánh mất cái niệm mà họ chạy vô cái ái này, họ chạy vô cái ái này, hãy giữ cái niệm nhé. Ngồi xuống tôi biết ngồi, đứng lên tôi biết đứng, để cái tâm tôi giữ. Mấy con nghe kẹo không? Mấy con nghe kẹo hả? Nhớ chứ? Cái đó mấy con sẽ thấy là mình giữ được cái tâm và mình khống chế được cái tâm, đừng để cho cái tâm khống chế là mình thua. Cái đó cô giữ được cái tâm mà khống chế được cái tâm, kiểm soát được tâm, đừng để cho tâm nó chạy theo cái ý của nó. Còn hai nữa, mình giữ được tâm, mình để nó khống chế mình, nó dìu dắt mình theo ý của nó, là hai cái đó mình cũng phải nhận định được. Cho đó đó mấy con nghe kịp không? Đấy chưa? Rồi. Kiệt sức, mệt lã, gục ngã, nằm trên lòng đất á, trên lòng đất kia. Xung quanh là trái xoài đủ cái vật thực ăn xung quanh nè, mà không dùng lên ăn, không dùng lên ăn. Mấy con nghe kịp không? Thì cái đó đó là cái vị thì khu đó đang khống chế cái tâm, đang giữ cái tâm nè. Mấy con nghe kịp không? Giống như cái câu ngoài người đời ta nói chứ. Nên thọ tử bắt nên thọ nhục, tao ta chết cho tao cái chuyện nhục nghe, tao mới bán rẻ cái lương tâm ta, còn cái tán tầm lương tâm ta không làm mất đi cái danh dự của ta hay là cái sĩ khí của ta, mấy con nghe kịp không? Thì cái ta giữ nó là gì, cái tâm, giữ cái tâm, mấy con nghe kịp không? Chứ không phải là họ giữ cái gì bên ngoài đó, mấy con kịp, mà cái tâm của họ đó, họ giữ đó đó. Không phải là những cái khí, cái tập khí của họ. Con người mình nó sống á, ít khi mình để cái tâm của mình giữ cái tâm mình, mà mình giữ cái tập khí của mình, giữ cái thói quen của mình hơn. Và muốn có cái thói quen ở trong thói quen này, chứ không phải giữ cái tâm mình. Cái tâm mình đang chạy trong cái tập khí rồi, đang ở trong cái tập khí rồi, rồi tập khí nó đang chinh phục cái tâm mình rồi. Chưa, đúng đấy không? Nghe chưa? Đó, ăn được 4 chén, mình ăn 2 chén rưỡi. Còn chén rưỡi đó, mình dừng lại, tới mình giữ được cái tầm. Mấy con nghe không? Cho dù mình ăn được 4 chén, mình ăn thiền 4 chén có không sao, không ai bắt lỗi, đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mình giữ được cái tầm, đừng có chạy theo cái chủ động của nó. Chị hiểu không? Là vậy. Mấy con thấy không? Đây đâu có, khi mà cô không giữ được cái tâm đó thì ái nó là thủ vô hữu à, nó chạy theo cái pháp của nó, nó chạy theo cái pháp của nó, nó liền nhau mà, nó liền với nhau nên mấy cô phải cẩn thận á, nó dễ lắm, nó dễ ghê lắm mà mình không dùng lại được á là coi như là công phu tu của mình cũng coi như là mất đi một phần lớn, thật sự dễ sợ lắm. Một chút rồi lớn nhỏ lâu dài mà cao tăng trưởng lão gì cũng dễ, không giữ được rồi mình coi như thua. Nên khi mà tôi muốn nước, mình phải xác định tôi khát nước, rồi tôi muốn nước là tôi muốn thỏa mãn cái thiết sử của tôi, thỏa mãn cái tâm khí của mình, thỏa mãn cái thói quen của mình, thì cái đó là mình phải dừng lại. Cô phải tôi muốn đổi cái bệnh của đây, đổi đổi bệnh này thôi, đổi bệnh kia, tôi muốn đổi. Bự cũng nhỏ, đầu cũng xanh nào. Nên cái liên quan tiền sinh á là hay lắm, mà mình phải biết cái cấu trúc của nó. Cái cấu trúc á, khi mà chạy theo cái ái thì nó ra thủ hữu, tức mất đi cái đối tượng này. Mình không có còn đối tượng nha. Cái ái mà nó ra được đó thì cái thủ là đối tượng của ái, chứ không phải đối tượng của cái ái dục mình đang nghĩ tới. Không có. Nếu tôi nghe kịp không? Đó, nó ra cái thủ hữu mà. Có thấy không? Khi mà anh ái nó ra cái thủ của nó, mà cái thủ nó là cô không chặn được cái hũ đó. Mà cứ mà cô ra được cái hũ rồi đó là cô góp cho tâm dương mình nhúng mất liền và mình tối luôn, tối trong đó gọi hành để dẫn đi. Mấy cô phải cảnh tài ở chia nó bắt được chia hiểu được chưa? Muốn ngáp và cận ngáp thì cái nhân quá khứ, cái nhân hiện tại nó chỉ đổi chiều cái móc thôi, cái móc nói thôi. Mấy con nghe không? Đầu trên là dương minh, đầu dưới là ái dục thôi. Mấy con nghe không? Kinh chuyện. Thấy chưa? Rồi, như vậy thì cái dương minh á, mà là con nhân quá khứ á, cái dương minh mình nhân quá khứ đó, là mấy con mấy xe này tiền vô hủ, tội tiền vô tỷ đó, là vô hủ, không có, lúc đầu mình không biết. Mấy con nghe không? Mấy con để đi, tiền cái thủy, tiền vô hủ, cái đầu tiên mình không biết. Là mới giúp mình, có chưa? Rồi người ta mới tìm ra nên tại sao ngày hôm nay trên thế giới cũng vậy, trong mọi sự kiện xảy ra gì đó, ta phải có investigate, ta phải đi điều tra hay là ta thẩm tra. Chứ điều tra đó là tự đi tìm kiếm lục lội, còn thẩm tra đó là ta lấy trí người ta điều tra. Nên gọi chữ thẩm tra là chỗ chữ lấy trí người ta điều tra. Còn cái điều tra mà chung cái đó, ta chỉ tìm kiếm lục lọi thôi, được không được, ta phải tìm hoài. Còn cái thẩm tra đó là ta có trí người ta tìm ra, ta làm ra lẹ lắm, mà mau lắm. Mấy con nhớ nha. Nên mấy con sẽ nhớ, khi ta nói thẩm trưởng đó là trí làm trưởng, chứ không phải là cái trạng thái mà gọi là cái trưởng này đó là cái chuyện xu của dục hay cảnh hay là tâm thôi. Mấy con nghe không? Thẩm tra nó khác điều tra. Cái người mà điều tra là người không có trí, người mà thẩm tra ra người đó điều tra mà có trí kết hợp nha. Mấy con nắm được ha? Nói chưa? Vì thì khi mà người ta muốn tìm, ta muốn tìm, ta muốn điều tra hay ta thẩm tra một sự việc đó, là ta phải trở lại cái gốc. Cái gốc mình làm một cái gì lỗi, một cái gì sai, người ta mới đó. Cái gốc đầu tiên đó là do gì mà bạn làm hay là ông làm, bà làm. Mấy con nghe kịp không? Thì cái đó là tại vì tôi muốn cái ái dục tôi làm, tôi muốn từ đầu. Mấy cái này không biết nữa, sao mà tôi phải làm cái này, tôi không nghĩ ra được. Thì cái gốc đó là dục mình. Mấy con nghe kẹp không? Mấy con nghe kẹp không? Chẳng hạn, người Việt Nam mới qua đi, thấy không? Người Việt Nam mình mới qua đi, không học tiếng Anh đi, thấy không này? Nó kêu là không có được mở cái cửa exit, mà cái chỗ mà gọi là emergency. Nếu mà mở cửa emergency đó mà exit đó đó, thì nó báo động, nó alarm, nó hú lên đó, là coi như là mình kẹt lắm, phải không? Để chỉ mở khi là người ta cấp kíp, cấp cứu rồi, mới chừng gần như cháy nhà hay là gì đó, trong cái điện này. Mình nhờ người Việt Nam mình mới qua, mình đâu biết cái đâu, mình lại mở. Thì cái đó đâu phải vì ái đâu, không biết mình mở mà, phải không? Người ta điều tra ra tại sao bà mở, tại sao không mở. Cho nên tôi đâu biết, tôi thấy cửa, tôi tưởng cái cửa, tôi mở cửa nhà đồng hú á, nó la luôn, đâu công để cái bảng này mà sao mà không biết. Là không, tôi không biết, anh tôi không biết. Thì cái đó là vô mình mà, đúng không? Nhưng mình không biết mà, không ai chỉ, không ai bảo, không ai nhắc, mà học cho nói nè. Do đó là thấy cửa mở không, rồi nó bây giờ cả làm hú rồi. Cái đó là dung minh, đúng không? Còn bây giờ mình biết cái này mà mình muốn mở, thì cái đó là ái mình làm. Cái ông mà... có một cái ông là từ sinh ra tiêu Mỹ Việt Nam mình vô bấm muốn vô cửa đó rồi bấm sao rồi bị đó làm biết mà muốn là... muốn cái đó là ai mấy con nghe kịp không mà nắm được chưa mấy con nắm được không hiểu không mà mình biết chữ mà mình vẫn mở để mà anh làm kêu đó thì là ai mà còn mà không biết á mình là ai mà mở cửa thì cái là vô minh thôi mấy con nghe kịp không nắm được chưa hai cái nguyên nhân đấy người ta tìm ta đi điều tra ra mà ta thẩm tra ra mà nghe không nè rồi vậy thì trong đời này mấy cô có bao nhiêu lần ái dục làm nhân để tạo tác ra và có bao nhiêu lần vô minh làm nhân để hành động ra mấy cô ngầm nghiệm ra đi bao nhiêu lần con bị nhân quá khứ nó làm dẫn dắt, bao nhiêu lần thì con bị nhân hiện tại nó làm chủ động, mình phải tìm ra này. Đó, giờ mình đi bác về, nó mới cho hỏi 5 câu mà, mình phải trả lời 5 câu hỏi này, 5 cái tiêu chí này. Bạn đã làm gì trong tuần qua? Vô minh tôi làm, ái dục tôi làm, có mấy công việc không? Đó. Thấy ông ra liền đó, đó là liên quan tiếng sinh đó. Thấy chưa? Thấy nó thường xưa Đức Phật này dạy cái gì đó là có hết á. Con người mình bây giờ nè, là chạy sau lưng ngày không á. Đừng có nói là, ôi ông nó smart quá, ông nó thông minh quá à. IQ ông lớn quá. Không! Nó hỏi 5 câu. Bạn đã làm gì trong tuần qua? Dù mình chuyên hành, ai dục chiến thủ ra thôi mà cái đó là liên quan tiên sinh đóng lên chia nên khi mà mấy cô nghe cái này nó ầy dạ này Đức Phật này nói khổ mà Đức Phật này dạy khổ mà này nó nói khổ mà trời ơi mình tưởng gì là mới đâu hả cái này nó là gì anh làm anh không biết cho nó bây giờ người ta hỏi anh lại nó anh chưng hửng anh bạn hốt chưa kể vô chát chát thấy không mấy con nghe kịp không anh dạ được chưa nên tất cả nếu mà cô sống với pháp của Đức Phật này đó thì là mấy cô sẽ thấy được là gì mình không có chạy theo một cái trạng thái mà phóng dật mà không giữ được tâm anh phóng dật anh đừng nên tâm anh bạn hốt trong mấy cái này đỏ cái nào anh quản hết cái đó anh cũng chạy theo cái giùm anh quản hốt anh chạy theo cái vô minh anh không quản sợ khi ta hỏi thế là anh quản sợ liền à. Anh hút động liền à còn anh quan trái anh ghét không được hổ tôi à tại vì sao đứa giờ nuôi tập khí anh ghét thôi đâu ai hỏi anh đây kiểm tra ai thì ai giùm có mình nấu mình muốn làm sao à bây giờ ta mới siết lại ta kiểm tra cái chốc rồi quản hút lại lắm mà lúc là Đức Phật nó chỉ có hai mối thôi mà có hai mối thôi mà một là anh vô minh anh làm việc hai là anh ái dục anh làm việc mấy con nắm được chưa tuyệt vời không có gì là mới á bây giờ mình nói chứ trời ơi thiệt là thông minh nè giỏi nè đặt cái nói câu hỏi này sự chứng minh á không tay mình không có vô minh mình có ái dục đó đúng không mình có hai cái loại à một là vô minh làm vậy kìa ai ái dục mình làm gì cho nên bây giờ ta hỏi tới mình giật mình ấy tại vì mình không có giữ được cái tâm và mình nô lệ vô cái trạng thái của tập khí vô làm cái thế cái đó đó đi coi nghe kìa coi chưa thấy con có cái liên quan tiên sinh mà lời Đức Phật thì giải thêm thấm à hả rồi khi mà đi từ cái ái dục đi đến á bạn có thoát ra vô minh cũng dính trong vô minh mà khi mà bạn đi từ cái vô minh á mà làm á bạn có bị lỗi trong ái dục mà nó sai khiến mất cái lòng mất cái lương tâm mình không khi mà ái dục nó sai khiến mất cái lương tâm mình nói chứng minh cái này đó. Thấy không? Thấy con nghe kiểu không? Xa chưa? Thấy không? Chỉ lấy hai cái nhân này thôi mà con nghiệm được cái pháp thế gian này nè. Nếu con người ta đang sống mà chính mình được không tâm sống trong cái này nữa đó, mà thấy giật mình thấy như gì, đến nay mình không giật gì lắm, đến nay mình sống buông thù chứ đâu, buông thái đó, không có kiểm soát. Mà người ta vừa muốn kiểm soát mình chút xíu là mình nhảy nảy lên mình la làng chưa nói cái quả đâu. Khi mà một nhà investigate nó đưa ra năm câu đó, nó điều tra hay là nó thẩm tra, nó cái trí nó thẩm tra thì nó ra được cái quả là gì? Quả của chính anh giết anh hại anh, mà quả của chính anh giết đất nước hại dân dân tộc, nó ra cái lớn lắm. Thế con nghe thấy chưa? Đừng chơi những giọt mưa nhỏ, những giọt mưa nhỏ làm ướt một cái đồng to. Đừng chơi những lỗ nhỏ, nhiều lỗ nhỏ làm đắm chiếc tàu lớn mà bị khơi. Mình kinh suốt cơ. Thấy con nghe kịp không? Được chưa? Nắm được chưa? Ra được ha? Được chưa? Xin xin tiếp tục nào. Nhân quá khứ nó sẽ kết cho quả. Nó con nghe kịp không? Mình cứ để tay này. Đến đây. Nhân này, quả này. Quả này. Để có để cái này vô. Quả này để nhà. Nó kêu kêu. Thành quả này hiện tại này nha, các con nghe kẹp không? Nghe kẹp. Các con coi cái quả hiện quả nhân quá khứ này nó cho quả hiện tại, mình nhân hiện tại nó cho quả như lai này, các con nghe kẹp không? Nè, thấy không? Quả hiện tại nó cho ra liền là gì? Nè, nhân quá khứ này cho quả hiện tại này, nha, để suy hiểu sửa lại, nha, quả như lai. Để xin cho con cái này, thấy nè. Thấy chưa? Quả hiện tại nó gì? Thích, danh sắc. Nè. Để tiền gây xuống nè. Thích nè, danh sắc nè. Đúng không? Gần chưa? Rồi, lục xứ. Rồi, xúc, thọ. Lục xứ hay lục nhập. Thấy nè. Xúc, thọ. Nên con nghe kìa không? Cái này là cái quả nó chỗ ngay hiện tại nè. Nhân quá khứ để cho quả hiện tại, mấy con nghe kẹp không? Thấy chưa? Rồi, còn nhân hiện tại để cho quả như lai nè. Nghe mấy con kia nè, thích nè, danh sắc nè, lục xứ nè, xúc nè, thọ nè, to nè. Thấy chưa? Cái con nè, con nè. Thấy chưa? Cái cơ nắm được chưa? Cơ chưa? Nghe. Thấy chưa? Tô uống nước. Em nhà mấy con nè. Cái tô uống nước này. Nha. Nếu mà ta nói là cái đó là nhân quá khứ, cái muốn này thật là vô minh và không có chủ động, bị vô minh nó chặt và không có kiểm soát được cái tâm, và ta cái muốn này mình phát được. Thì cái muốn này nó muốn nước á, thì cái thức á, ngay bây giờ đó, mà tâm của mình nghĩ suy vấn đề là tôi làm sao tôi có nước uống, làm sao tôi giải đáp cái cơ cảnh, làm sao mà tôi đáp ứng được cái muốn này của tôi, cái thức nó sanh ra. Và lúc đó đó, vào hình thành cái danh sách của con người mình, vừa danh và sắc, nó làm ra cái khổ mình này. Thì trong cái đó đó, nó sẽ hiện bày ra hai pháp liền. Một cái là kiến chấp, hai nữa là ngã mạn, sai ra liền. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Còn bắt đầu đó gì? Lục xứ bắt đầu là vừa ý sức nè, vừa ý thức nè, ý xứ đó nó làm cho cái pháp nó muốn có. Mấy em nè, lúc đó đó là cái muốn uống đó, là cái lúc đó là cái tâm nhị thức hay là cái tâm thẳng thức đó, nó muốn uống. Mấy em nè, làm cho đòi hỏi cái cảm xúc. Mấy con nghe kịp không? Nghe nè, và nó sinh ra cái thọ, cái tâm của thức nó chạy theo cái đó đi. Mấy con nghe kìa, lúc mà nó chạy theo của nó đó, mà mấy cô không có kiểm soát được cái tâm mình á, và không có một ý niệm nào mà trí tuệ mình giữ được cái đó đó, là mình chạy theo một cái dòng động tác của mình. Phải không nè, đúng không? Bỏ vô cái thức nó sinh, ví dụ mình xuống được cái thức rồi đó, nó chạy cho một lọ oregano nè. Nó cơm nha. Bỏ một cái hành này xuống cái gà một cái này chạy ra một lọ cái này kìa. Bỏ cái dùng này xuống cái này chạy ra một lọ cái này kìa. Nó cơm kìa, hũ nó chạy xuống đây, nó chạy ra một lọ cái này kìa. Những cái hũ này ha, nó chạy ra lọ này. Nhân nào ra quả đó, nhân nào quan qua đó. Quá khứ nó dẫn hiện tại, vẫn còn quá khứ hiện tại. Rồi hiện tại nó cho ra một quả như la đi. Thấy mà nó ra cái thức này. Nhìn nè. Cái mấy con kìa kìa. Chẳng hạn. Mấy con nhớ đó. 100%. 100%. Không có sai sót 1% nữa. Khi mà con người ta cận tử đó. Chư thiên cũng vậy. Và chúng sanh khác cũng vậy. Trong các con giới khác cũng vậy. Khi ta cận tử đó. Chúng sanh nặng cận tử đó. Điều là từ nơi cái ái dục nó muốn đi tục sinh nữa. Cho họ không có giữ được cái tâm. Là vậy đó. Hãy nha. Đó. Cái người mà hành giả này. Tu thiền này. Tới khi mà họ sắp sửa mạch này. Họ mất này. Họ bắt đầu họ nghĩ tới cái gì. Giữ cái tâm thiền này để đi tục sinh về cái cõi giới của họ đặt đấy. Con người làm việc thiện này. Họ khi mà gặp mắt đó. Họ nhớ là những cái tâm việc thiện mà họ đã làm. Trong lúc quá khứ. Trong những thời gian trước. Để chi? Họ đi tục sinh trong cảnh giới thiền. Cảnh giới thiền. Mấy con nghe kìa không? Do đó. Ái dục và tâm thức quả nó sẽ kết nối nhau cho đi tục sinh. Cái người đi tục sinh là tâm quả, tâm quả mà ái dục dẫn dắt, không có người nào thoát, không có người nào thoát. Mấy con nghe được không? Là gì đấy? Con chó, con mèo cũng vậy, cũng vậy. Khi mà nó mắc đó là cái ái dục nó lên, còn nó dẫn đi cái thức quả, cái tâm quả thức đó. Chỉ tục quá cho nên để tục sinh nên mình bị trong cái đó là tâm gì, tâm đại quả đó, nên vị tục quả đó là đi tục sinh đó là tâm đại vị tục quả đó. Nếu cô nghe kịp không, do đó nó mới cô thấy không, ái dục này lúc mà cận tử này ái dục nó lên thế này, ái dục mà lên thì cô mất đi cái tâm rồi, mất đi tâm thiện tương trí rồi, thì bắt đầu là gì, thức tái tục. Thế thức tâm để dẫn đi ra cái danh sách của cái thức tâm quan tạo ra. Nếu là người nó trở lại là đứa bé một cái thai nhi, hay là nếu như mà quá sinh á, sinh về trời thì nó có danh sách của vị chi tiên á, có danh sách đó, hay là vị phạm tiên có danh sách đó. Còn nếu như đó thì cũng, hay là trong cảnh khổ nó có danh sách của cái cảnh giới họ đi, mới có nghe kịp không? Còn bắt đầu là gì, thành là sáu căn. Trong 2 tuần lễ đầu thấy không nè, trong 2 tuần lễ đầu á, 2 tháng đầu nó chưa đủ căn, nhưng mà qua tuần lễ qua tháng thứ 3 là các căn nó bắt đầu hình thành ra. Để coi về trong cái lộ trình sắc đó, trong lộ trình sắc đó thì các sắc thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó là sau thời gian ít nhất là 2 tháng của đứa bé ở trong thai bào của người mẹ đó, nó mới hình thành các căn lên. Đầu tiên nó chỉ có một thần kinh thận thôi, sao nó mới hình thành cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt. Nó có nghe kịp không? Và nó thụ cái chất bổ của người mẹ qua cái cú uống với cái cú uống của nó, người mẹ với người con đó, nó kết nối nhau cái cú uống á, nên cái tâm bị cắt uống á. Nó có nghe kịp không? Thì nó mới cắt được nhau. Thì những cái đó là nó từ nó gì? Thì qua cái căn. Mà khi mà có căn rồi đó, nó có xứ rồi đó, thì nó mới có xúc. Và cái xúc đó nó có cái thọ. Mấy con nghe kịp không? Để chưa? Dạ hả? Để chưa nghe kịp không? Để chưa? Rồi bây giờ mình nói cái hiện tại đi. Cái hiện tại đi. Bạn nè. Nếu như á, mà cái ái dục á, mà cô làm nhân, mà nó sinh ra cái thức á, thì cái ái dục này là nhân mà sinh cái thức á, là mấy con đếm tình nấu tình áp dục này. Nó cái bạc này. Thì nó nhận ra ái dục này. Chi pháp đó là gì? Tâm sở tham. Thế này. Ái dục là tâm sở tham. Nó có nghe phải không? Được chưa? Được chưa? Thì automatically liền. Mấy cô phải nhớ. Tâm tham nó luôn luôn có hai đối tượng. Hai cái phụ thuộc của nó. Mấy cô không bỏ qua được. mà mấy cô không được quên. Mày nhớ, phải nhớ đi, tham của cả hai. Kiếp ngã không có quên được. Đây kiếp mà tập sở tham á, và nó có, nó có hai cái liền. Một là nhìn ra ngoài, hai là nhìn chữ chồng. Mấy cô nghe kìa mà, tham phạm, cái bọn tham phạm, tham là kiếp, tham ngã mạng. Không biết nào đi đâu, không làm đi chung nữa. Nó tách rời nhau. Khi mình nhìn ra ngoài, khi mình ở trong. Đúng không nghe không? Cô biết nào chưa nè. Thí dụ như bữa nào đó, mà cô trời mưa, giông gió bão nhiều quá, giật giũ quần áo kịp, thì mình bật lên một đồ cũ. Đúng không? Mặc lại mặc đồ cũ, ráng nè. Tại vì mình không có kịp giặt y cho cáo à, giặt luôn đồ, mặc đồ cũ đi. Thì mấy cô đi ra đường, mấy cô sợ người ta nhìn thấy mình, thấy cười. Còn cái mình mắc cỡ đi, sợ người ta nhìn mình đó là tà kiến, mắc cỡ mình là ngã mạng. Mà cái dữ mà mình giữ đó. Ủa mình là nhân vật quan trọng gì sao mình đi ra đường ta dọn mình lừa nè. Tại mình nghĩ vậy thôi. Thì không? Kỳ hiệp chứ ta. Người ta cười mình đó là mình nghĩ thật kiếp. Thấy sai rồi mà cũng chẳng chấp á. Rồi chẳng chấp á. Rồi thấy mình mất cỡ đi. Thấy không? Ai mà cười mình thấy mình mất cỡ đi. Chứ mình đâu có nói chứ. Ừ cười đi lộn mười cái ra có gì đâu. Không có. Mình dẫn ra đó. Tôi mất cỡ, tôi xấu hổ quá. Cái là ngã, ngã mạng. Đây còn tay đúng không? Thì có trong trạng nữa không? Có. Em mình bị giặt đỏ kẹt đồ cũ quần áo cũ thôi mặc lại đi mà chết chưa mặc lại ra được tao cười mình đấy là tạt tiếp mà mình cảm thấy xấu hổ là ngán mạng chứ có nghe cảm không rồi bữa nay á giặt hết quần áo rồi thấy không giặt hết quần áo rồi với lại nó vừa vô trong để mua cái bộ đồ mới kéo chỉ luôn thấy không mua cái đồ mới có kéo chỉ nó mặc vô trời ra đường ta nhìn trong quá trời rồi ta thấy chúng mình bạn gì cũng đặt cái ngang mạng thôi có nghe thế đâu thấy không có thấy đâu rồi hả nè nó liên quan tiền sinh nó liên gạt nè ra cô dính vô một cái ái dục này nè mà lọc vô cái xứ này nè để ra cái sức quá cái thọ cô lên cô chạy theo của một cái mạnh lực của gì ái dục và mình không giữ được cái tâm mình nữa hát nè cái thái dòm ngó mình cũng chạy theo người ta mình cảm thấy mất cỡ mình chạy theo cái mất cỡ chứ không giữ được cái tâm mình rồi mà nó không chủ được các vị có nghe kiểu không đúng không đúng không ừ. Nếu nó dễ sợ lắm mà mình không thấy chính mấy cái đó nó mới còn tu được mà không có sửa được mắc liền giờ bị vô cái mình mắc liền bị tán lạc luôn liền còn coi như là không còn biết con đường nào mình đi nữa không còn biết đường nào tù nữa không biết nào mình xử lý nữa không biết nào giải quyết được đó giờ mình mới cùng trong đó thì hú luôn hậu hú luôn mình lấy nó lỗi đi chỉ nhân như quả thôi nó còn thấy nó liên quan gì đó nên đạo Phật đó là người ta nói nhân quả nhưng mà mình nói cho đúng á chứ mà nói quan quả chung chung không phải mà nhân quả mối nào mất mối nào từ điểm nối nào mất ra chứ không phải mình nói không được các quý cô phải tìm ra được đó. Hai cái loại đó mình không phải là nhà điều tra mà mình phải là nhà thẩm tra phải điều tra với trí chứ không phải điều tra lục lọi tìm kiếm xuống như vậy thì không có thành công phải thẩm tra tìm kiếm mình tìm mấy con nghe kìa mà nắm được chưa phải cảnh giác cái đó đó khi mà nó lọt vô đó nghe nhân nào quá khứ hiện tại cũng vậy đó nó sẽ đi ra ta đó anh làm như vậy anh có biết không anh không biết nó sẽ cho quả cái không biết anh làm như anh có cố ý không có cố ý nó sẽ ra cho quả cố ý không thể nào quên nó Vậy mình sợ không sợ? Mình sợ là con không được, mình lo con không được. Xong rồi, mình có nghe kịp không? Kết thúc rồi, có rồi. Giờ có sợ con không làm được, có lo con không làm được. Mình có thấy sợ, mình lo mà, mình có teo. Mình có nghe thêm, chính cái đó đó, khi mà mình học tới liên quan tiên sinh đó, nói về thời đó, thì ta không có đi quá khứ đâu, ta không có đi gì lại đâu, ta giữ cái tâm mình bây giờ đó. Thức nào đang có, hình đông, nó ra, bắt đầu tìm. Mình có nghe kẹo không? Mình có nghe kẹo hả? Chính cái đó, mình học liên quan tiên sinh, hay là mình học cái cách tu với liên quan tiên sinh này, và mình biết xử lý trong mỗi cái sự nghiệp mà Pháp nó đến với mình, trong lúc này hiện tại. Trong lúc hiện tại này. Mình có nghe kẹo không? Và mình có biết, khi mà cô làm một cái nhân nào của hiện tại này đó, thì cô phải biết chắc chắn nó sẽ trổ quả. Mấy cô nghe kịp không? Chắc chắn nó sẽ có trổ quả. Và không có trổ từ. Thôi chứ. Mấy cô nghe kịp không? Thôi chứ. Trở lại cái quá khứ mình có học là mấy tuần trước đó, nó có gọi là vô hiệu nghiệp. Nó có mấy loại tại sao nó không trổ thành nghiệp. Nó có ba loại mà. Cái nghiệp đó, cái quả nó không có chỗ được, cũng là vô hiện nghiệp. Quả nó chưa chỗ, cũng là vô hiện nghiệp. Có biết câu nghe không? Để nè, mà quả nó không có kết quả, thì nó cũng là vô hữu, làm có nghiệp, cái gây nghiệp lực. Thì mình mới biết rằng là những loại nào, mấy cô nghe, những loại nào, mình phải biết. Mấy cô phải biết. Vậy nên, do đó, đối với Đức Phật Ngài đó, đối với Đức Phật Ngài đó, Ngài đã diệt tận cái nhân, Ngài đã chỉ tặng cái nhân để mà sinh ra cái quả mà khổ đau bất thiện đó là mấy cái nhân này. Còn mình ấy á, mình chưa chỉ tặng được các nhân, cho dù đến tới bậc tam quả gì nữa cũng chưa hết được, vẫn còn, nên gọi là hữu học mà. Nên công việc thì nó sẽ vẫn có cái quả này cho cái chuyện xảy ra trong cái ngày tới của họ, mình còn nắm bắt được chứ. Nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi chưa? Nó có hai loại. Đấy. Mình đọc cái này Sankamita, em của Ngài Manda trở về Ấn Độ để truyền bá lại giáo pháp sau khi quả Phật Phật giáo bài diệt ở bên Ấn Độ đó, mà bị ám sát. Ủa, Bạc Vô Sanh cũng bị giết. Mình mới tìm ra được là gì? Bạc Vô Sanh không phải là không bị giết, mà bị giết đây là cái nhân hay là cái quả của gì đó. Mình mới nhìn mới được một câu nữa là Mokkalana, một kiền liền cũng mới bị giết khi Ngài đại là gì? Giết thương thương dân để giết gì Phật thân, mà Ngài giết còn thảm thương nữa, bầm thịt Ngài hết. Cái cô mình nhìn thấy đâu? Do đó đó, mình phải tìm ra, mình phải tìm ra. Thì cái việc mà của Ngài Mokkalana mà bị giết đó, mà bị giết rất thảm thương đó, là Ngài giết bởi cái nhân nào? Cái cô nhìn thấy đâu? Nhân bởi cái gì? Trong một quá khứ mà Ngài nghe lời vợ ái dục, chứ mà Ngài đâu chỉ có dùng mình không nói được. Mấy cô sẽ thấy lại nghe lời vợ để mà giết cha mẹ mà không có dùng, nhưng lại thôi đánh thôi, nhưng mà quá nặng rồi đó, cha mẹ chết trên đường trở về nhà. Mà giờ Ngài sinh ra, Ngài sinh ra với cái thức này nè, là cuối lắm trong tiếp chót là Ngài thức ra sinh ra sách. Cái danh sách của Ngài khác hơn người ta, xanh đen. Và luật sứ của Ngài đó luôn luôn ở trong cái sức cái thọ của cái ái dục này, là tắt nhanh, dẫn ra đi. Nhưng mà Ngài được có cái là Ngài chạy nhanh, được ba la hán, nhưng cái quả nó ngược đủ kịp, bắt Ngài chở cuối Ngài nhảy yên tịch, chẳng có tài. Tài là gì? Tan nát, suy thải. Mahinda, Sankamita. Sankamita trở về Ấn Độ đi phục hồi Phật giáo cho Sankamita trên Ấn Độ. Ngài bị ám sát, Ngài la hán. Thì mấy cô tôi tìm lên nè, Ngài đâu phải là ái dục, Sankamita không phải ái dục rồi. Ngài tới gì? Một cái vô minh của Ngài trong một quá khứ mà Ngài phải trở về, và Ngài phải trả cái quả đó. Các vị Phật tử phải tìm lên nè, chứ không phải mình cãi lý à. Ai là ái không ai giết được rồi. Không có. Trừ khi mà con muốn mà cái bậc A-la-hán không bị giết á, là trừ khi đó người đó phải nằm trong cái diệt thọ tưởng định, thì thì đạo mới giúp cũng được. Còn ngoài ra đó, đời sống bình thường, nghe chẳng có trả. Do thiền định, nếu con thay trả nạn, không ai giúp được. Mà muốn làm được việc thiền diệt đó, muốn gì thiền diệt đó, phải quán 4 điều kiện. Mà phải coi, tuổi thọ mình còn hơn 7 ngày. Hai nữa là Đức Phật không chịu tập. Thứ ba nữa là tăng không chịu tập. Thứ tư đó, cái chú xứ mình không bị hương bại, thì họ mới vô việc thiền diệt. Mà nếu như mà ngày quán tưởng là trong tuổi thọ ngày còn 3 ngày đó, thì vô thiền diệt không được. Và phải trả cái quả được như thế. Nên bậc A-la-hán á, là chỉ biết trước cái ngày diệt tịch của mình đó, có một ngày thôi. Đúng á, nhưng mà người ta biết trước một ngày, A-la-hán trước khi chết rồi. Nên có nghe kẹo không? Ông nói, trời, tôi còn biết 7 ngày chứ. Cái vấn đề là nó xảy ra mà nó mới có thể cảm nhận, nó cảm nhận. Còn cái kia là nhập thì vậy, là bỏ vậy, a la hán a la ba tam quả, tam quả như là tứ quả. Nhưng kia không, cái đó đó đừng có cái mà mình chạy tội cái đó không có đâu, không chạy khỏi đâu cái ngang quả đâu. Nhưng một cái liên cái thể này vô dịch tiền diệt được mà chạy không kịp, cái kia cực trọng nghiệp, cực trọng nghiệp nặng lắm. Thế có nghe kìa không? Nên nó chưa tiền khu tăng đó, thương ngài lắm. Mà cũng xúc động lắm, ra hỏi Đức Phật ngày nay. Không chắc kia, là trả không được. Trả không được, phải trả thôi. Điều pháp đặc biệt lắm mà. Mấy cô qua nghe chưa? Thế, mấy cô nghe kìa không? Nên mấy cô thấy, cho dù là nhân quá khứ, cái quả cũng giống vậy. Cho dù là nhân hiện tại, cái quả cũng giống vậy. Mấy con nghe kịp không? Do đó cái giữa cái nhân quá khứ với cái nhân hiện tại này đó, nó chỉ xoay cái móc nối thôi, chứ thật ra là cái chỉ cái tâm pháp đó nó lặp đi lặp lại, xoay lên xoay lại. Có khi cô làm những cái vô minh là mà cô không kiểm soát được cái tâm. Có khi cô làm với một cái cố ý, với một cái ái dục hay mình bị thúc đẩy, nhưng mà cũng vẫn có cái trạng thái đó. Và khi nó gõ là cái quả nó sẽ trổ thành ra đó, thì có như y như là không có đó thôi, nhưng nó đang hiện tại. Cái con nó kịp chưa? Cho đó mấy cô cẩn thận á. Đó, cho đó nó kia này, bỏ cho thấy vị tập hình tướng nè, tăng cái tốc lượng với hình hành trên này. Đó nha nè, mấy con thấy 277 á rồi. Đó, 500 năm nhân quá khứ cho quả hiện tại, 5 nhân hiện tại cho quả như lai. Có mấy kịp không? Mấy con nhớ nè, quả cái thời gian dài đó, đây là kiếp sống. Nhưng mà mình nói thêm thời gian ngắn á, là ngày trước ngày sau, thời gian trước ngày sau, thời gian sau, là mình nói làm quá khứ hiện tại rồi đó. Mấy con phải chẳng thẳng vậy đó. Chứ đừng cái chủ quan lên nó chứ, ôi, ta làm cái này cho kiếp sau, không sao, không có sao. Kiếp sau có khi mình chạy được nữa. Giống như bà mẹ, quyền vũ ở cao lâu sớm, nhưng mà bà nhớ được cái nhiệm y của cho đứa con làm gì thì cô á, mà sanh lên tứ thiên dương á, ta cũng có cơ hội đó mà. Mình có nghe kiểu không? Chưa chắc nào. Nên có cảm giác này, đừng bao giờ mình có một cái tính chất chủ quan và mình quyết định thay một cách cái loài gì, một cái kiết sử của mình không có được, đừng có cảm vậy. Mấy cô nghe kịp không? Do đó đó, thì mấy cô bên kia, do đó khi mà mình nói tới cái trạng thái mà nhân quá khứ, vô minh nó làm cho chứ thích, áp dụng làm cho cái thích, mấy cô kịp không? Mà khi mà nó có rồi đó, nó liền một loạt. Cũng như vô minh á, mà nó có cái là ngay cái hành á, nó đang tạo tác này, thì cái thức này nè, cái quả này nè, nó chạy đi thay một quả luôn. Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Vô minh duyên hành, giá dục thủ khổ, thì nó ra là thức kiểm soát của thức của tổ thọ. Thế là một lọt luôn vậy. Thì con nắm bắt được chưa? Thấy chưa? Thế? Rồi. Như thì, ta cắt đoạn này đi, ta cắt một đoạn này đi. Nha, ví dụ như ta cắt đoạn này. Thì như này, các cái đoạn này này, à, cái chất cái đoạn này này, nó mới các cái đoạn này, ta móc ra, đến nha, thấy chưa? Nhãn xứ, đúng không? Phải nè, thì nó có gì? Cảnh sát, đúng không? Thì nó ra gì? Một cái nhãn xúc, đúng đó, mình có cái nhãn thần kinh này. Ba cái này, xứ nè, cảnh nè, con nghe kịp không? Mình cắt cái chỗ đó. Được không? Cái con nghe kịp không? Được chứ? Một xúc là cho ba pháp. Nha. Ba pháp tụ lại mình thành xúc. Nghe không? Nè. Một nè. Hai nè. Ba nè. Xúc nè. Ví dụ nè. Một là thần kinh đấy không? Cảnh nè. Còn gì nữa? Cái nữa. Cái tâm. Đúng không? Đúng không? Nha. Mấy con nghe kiểu không? Tâm nhận thức, cảnh sắc, thần kinh nhạc. Thì ra nhận xúc. Hãy nè. Thế nè, tâm nhận thức. Thế nè. Cảnh thân. Nghe không nè, thần kinh nhảy. Ra là nhị xúc. Mấy con nghe kiểu không? Rồi chưa? Rồi. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy gì mình tìm cái nè. Mấy cái nè. Khi mà nói tới, nhắc cái chỗ này một xíu này nè. Đó. Mấy con nghe kiểu không? Thì nó có trong cái phần nào? Nế. Trong cái này nè. Thần kinh nè. Đó nè. Tâm nè. Thần kinh đó là sắc. Tâm là danh. Đúng không? Thần kinh là sắc. Tâm là danh. Mình nói nó một loạt nhau vậy chứ. Thật ra gì? Một khối à. Thấy sợ chưa? Thấy chưa? Rồi. Cái hít. Nên nè. Cái hít này á. Là một cái tâm tạo tác nghiệp nè. Bởi mình là kêu vô mình nè. Cái nó mới đẩy ra cái này. Tức. Mấy câu nghiệp kịp sẽ nào. Thấy chưa? Nắm được chưa? Ra được chưa? Rồi. Mình cắt cái chỗ này á. Như thế này. Như thế thì. Ngay khi hiện tại đi. Ngay khi hiện tại đi. Nghe nè. Ngay khi hiện tại đi. Mà cô đang sống trong cái năm căn. Nha. Nếu cô đang sống trong năm căn. Nhãn nhĩ tỷ thị thân. Thì cô tiếp xúc trong sắc thân khí sự. Sắc thân khí dị xúc. Đúng không? Nếu cô nghe kèm không? Đến năm căn đó. Mà cô không bao giờ cô niệm được. Cái tâm á. Thì cô đang sống là cái gì? Cái quả dị thuật của quá khứ không mà. Mấy con nghe kiểu không? Nè. Nè, mấy con nghe kiểu không? Nè. Nè. Nhãn nè, nhĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, thân nè. Mấy con nghe kiểu không? Cho dù là thiệt hay là thiệt, đây mất thiệt phải không? Đây là thiệt phải không nè? Mấy con nghe kiểu không? Mà hai cái tâm mười, tâm ngũ xung thức này nè, năm đôi tâm sức này nè, là quả vị thuộc vô nhân. Thế nè. Nam có nhân tương ưng là tham sân si, chúng tham sân si nó làm thêm một cách máy móc. Mấy con nghe kịp không? Nhìn nè, nhận thức đòi, nhị thức đòi, tỷ thức đòi, thị thức đòi, thân thức đòi, làm thêm cái máy móc. Mà cô sống ở đó đó là cô đang sống ở trong trạng thái gì của quá khứ. Đó là quả như vậy. Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Thấy chưa? Cô nắm được không? Nghe nè. Mà cô không biết hay là cô cố tình biết thì nó có hai cái bệnh lực. Nếu như mà nhận thức nhìn thấy cảnh sát mà mình không biết vô tình là có vô mình, còn có ý mình muốn mình thấy cho nên có thấy được. Thì con nghe kẹo không? Nó có nhận cái quả không? Dạ không có. Ai bệnh lực nào làm hết à? Mấy con nghe kẹp không? Tại vì sao? Là chính mình đánh mất cái tâm mình đó, làm chủ đó. Mình làm chủ được nó đó. Thì ai dục như mình này, nó lo mình đi gì đó. Và mình bị chủ động thay bỏ. Nó chủ là mình. Các mấy con nghe kẹp không? Con nghe kẹp nắm được không? Con nắm được không? Nhất chứ? Chính cái đó đó mình mới cắt, mình cắt cái nào? Giống vậy. Mình cũng có xúc. Bây giờ mình đang có xúc. Người ta hỏi chứ. Bạn có xúc loài xúc nào? Nói tôi nghe kìa không? Tôi có nhãn xúc. Thì tìm lại. Nhãn xúc. Yeah. Tôi có nhĩ xúc. Tôi có nghe không? Chắc biết và không biết. Vô mình là vô. Mà khi đã xúc rồi đó. Bạn không thể nào bạn dừng lại cho nó. Bạn nói cái đó không được. Sẽ có cái thọ đó mà bạn chưa nghĩ ra hay bạn không dám nói ra thôi. phải đấy. Đây nè, bây giờ xin lỗi con nghe. Cô đi cô vô tình đi, hay là cái phòng nó tối quá không nhìn đèn đi. Chừng mình đau vô cái cột đi, đau vô một cái chân bàn đi, đau vô cái tủ đi. Mình vừa xúc vô cái chân vô cho cái bàn, vô cục đá, hay là cục đinh, hay là cái miếng miếng chai đó, thì mình thọ chứ. Chắc mình ngừng lại đâu, hồi tôi có thọ, để tôi còn coi. Đúng không? Xúc cái lấy đi. Thọ. Chà biết, ai dùng, không biết, dùng mình. Cái này chưa? Thế này chưa? Đúng không? Nhưng mà mấy cô nghe kịp không? Ừ. Đó. Cho nên bóng đèn, tắt đèn á, từ trong phòng ngủ á, đi lùm một số nhà bác ra. Không cho anh thấy nha, trúng cái bàn vô, trúng cái chân đá vô cái bàn, xúc, để coi có thọ không. Giữ, một cái tâm ngắt ra hết rồi, ngắt, xúc tôi biết thọ, xúc, thọ tôi biết thọ, để tôi coi lại coi, tôi thẩm tra, xúc rồi. Họ có không? Họ có. Họ gì? Vô mình. Họ vô mình. Cái việc đẹp không? À, mấy cái người mà tức về cái đi xuống nhà bếp đó. Thế à? Tôi thấy không? Sơ có cái xúc mà mình thấy như vậy rồi, đâu còn ra cái họ nữa. Xúc có được việc rồi. Không có ra thọ hả? Bà nói thôi, bà nói trả lời cái bả đâu, bà nói cái không trả lời cái bả đâu, xúc không trả lời cái bả đâu, thế nên có nghe không? Xúc bà, để tôi coi có tôi có thọ không? Tại đâu tôi có xúc, tôi coi lại coi xứ của tôi là xứ gì, mà danh sách tôi loại nào? Nó có nghe kiểu không? Nó có nghe kiểu không? Thấy là gì? Nó liền trong mấy, liền một mặt đó mà. Nhưng mình không có thăm cho được đâu. Chỉ cắt một cái thôi đó. Trong một cái đó, mình có ra cái đằng này liền. Nó có nghe kiểu không? Nó thấy chưa? Rồi, để xem nó có nghe tiếp này. Khi mà cô ở trong cái loại mà cái năm cái tâm thức mà quả bất thiện vô nhân này đó, là cô phải bị ảnh hưởng trong 12 tâm bất thiện. Sẽ có cái mối liên quan đó. Khi mà cô ở trong năm thức mà quả thiện vô nhân này đó, nó sẽ nằm trong 8 mối tâm thiện. Nó phải có, chứ không thể nào mình tách rời nó được. Nó có nghe kịp không? Khi mà nhận thức đó, mà bất thiện vô nhân, nhìn thấy cảnh sắc đó, thì có sẽ lên một tâm tham, một tâm sân, một tâm si. Một tâm nhận thức, thiện vô nhân, thì nó sẽ lên một trong tám tâm đại thiện, nó sẽ nói tiếp nhau. Thí dụ, khi nhìn thấy cảnh giết chết nhau, giết qua giết lại chết nhau, rồi nhận thức mình thấy cái cảnh sát phạt nhau đó, thì mình sợ là tâm sân. Mình quan hỷ chẳng thấy nó giết nhau đó, tâm tham, mình phóng dật, tâm si. Mấy con nghe kịp xin lỗi không? Rồi, khi mà mình thấy cái cảnh người ta bỏ bát cúng dường, thấy được ta trách Phật tử tới đại lễ Đức Phật, cái tâm nhận thức mình thấy vậy đó, thì mình khởi lên một trong tâm lành đại thiện này. Mấy con nghe kịp không? Chính cái đó, mình phải biết là, chứ không phải mình nói lung tung nè. Tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân, nó nằm ở lớp độ nào, nó liên đới với cái pháp tâm ý thức của nó. Mấy con nghe kịp không? Phải chưa? Thì vô trong lộ trình tâm, nhớ trong lộ trình tâm của con nhớ, khi mà khai ngũ môn mà mở ra tâm nhãn thức quả bất thiện vô nhân, thì tâm động lực nó sẽ là 112 tâm bất thiện. Hiểu chưa? Con nắm được chưa? Để chưa hết nè. Đấy đấy. Mấy con tìm ra cái lỗ chân tâm thế này. Đúng không? Mấy kim này nè. Khai. Ngũ môn. Mà nhãn. Thích. Nước nè. Bất thiện. Được nè. Và bất thiện nè. Vô nhân nè. Mấy con nghe kịp không? Thì đó. Giờ tiếp thâu nè không? Nãy nè. Tiếp thâu thẩm tấn nóng định. Thì động lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này đó là có khi nào có thấy cái cảnh tâm nhãn thực chứ mà con có đây mà tâm thiện không? Sắp hạt nha quên A Di Đà Phật thiện tài thiện tài mới trả một loạt liền mấy con nghe kịp không nhớ mấy con nhớ vậy nè lối lên phải phải có cái kênh này cái anh mà mở cửa đó bên kênh còn mở cửa đó nha mấy con nhớ nha anh mở cửa rồi bất thiện thì có 17, 12 tâm bất thiện này liên đới anh mở cửa quả thiện đó anh có 8 là tiền này nó hữu quan nó liên quan nhà cái con nghe kẹp không cẩn thận nha nghe chưa nghe chưa nha nghe chưa rồi thọ là nắm cái thọ này nó còn nghe thọ này cái con nghe kẹp không sức mà thọ này mà con nghe không nó là một pháp nhưng mà nó thì chi pháp á nó là tâm xã xúc thọ tưởng tư anh có nghe kịp không nó phân biệt được không nó là tạo tha và nó là biến hành nên đi giống tính cho nó theo vào đó mấy con nghe kịp không bất thiện nó thay bất thiện thiện nó thay thiện vô ký nó thay vô ký mấy con nghe kịp không mấy con nghe kịp không vậy thì ngay khi mà cái quả vị lai này hay là quả hiện tại này mà là xuất với thọ này làm khởi từ nó dung minh với ái dục này đó thì có con đường này chắc chắn là con đường là gì bất thiện quá bất thiện quá mấy con nghe kịp không biết chưa nó bắt được không nó được à nhớ biết chưa nè đây xuất này mà khi mà xuất á mà nó dung qua thọ rồi đó để nó gặp một cái gì nè mấy cô nghe kịp ha khi mà xúc mà duyên cái thọ đó nha nói về thì chi pháp á thì nó tạo tác ra một cái nghiệp lực thọ tưởng tư chetana nó ra cùng cái tác ý này nè nó là biến hành luôn luôn nó nằm trong tất cả các tâm nó nằm trong mỗi cái sự tạo tác nghiệp báo và nghiệp lực nó sinh ra mấy con nắm mắt ra thì khi mà xúc thọ tưởng tư mà nó cái này nó là một cái trạng thái là tạo ra tiệm nghiệp báo đó thì mấy cô mới thấy rằng là gì chỉ có những người mà không kiểm soát cái tâm á thì khi mình đã ra đâu nên cái tạo ra dòng nghiệp báo gì không ngừng mấy cô nghe kịp không còn chưa nó có hai loại nữa xúc mà vô thọ mà dẹp cái pháp xúc với thọ theo dịch theo cảnh thì nó cái trường hợp nó khác mới không nghe kiểu xúc mà thấy pháp là cái trạng thái nó chỉ có ý mồ xúc theo cảnh theo pháp hoặc theo dịch thì nó qua là ngũ mồ cảnh nặng hiểu chưa nếu như mà mình là cái người mà giữ được cái tâm trước một cái cảnh trước một sự việc trước một đối tượng hay là trước một trường hợp nó xảy ra là giữ được tâm trong cái giữ được cái tâm mình vẫn có sức thọ mà nó trong lộ trình hiểm mồ nó có nghe kịp không còn nếu mà không giữ được tâm thì nó qua lộ ngũ môn nó cũng trở lại cái lộ hiểm mồ mà trong cái lộ môn đó lại đi cùng cái cảnh của bất thiện của nó đang tạo mình không thể nắm bắt được mình có nghe kịp không phải chưa cảnh nặng nha nên khi mà cô học về liên quan chúng sinh á học về cái phần mà nhân và quả đó mấy con nghe kìa không ba thời nói tới thời thì mình mới cô động trong cái thời hiện tại quá khứ dự án mình không được đạt tới mà nói tới nhân và quả đó thì mấy cô phải biết nhân và quả nó liên quan với cái tâm thức của mình liên quan với tâm thức của mình mấy con nghe kìa không nhớ là chịu nhớ à liên quan cái tâm thức của mình thế này, thức bởi vô minh hay thức bởi ái dục, nó cũng dẫn đi tới nha. Mà khi mà đi con đường đó đó là nó chỉ trải qua con đường gì nè, một chuỗi dài của bất thiện rồi, giờ nó tiếp tục nó sanh ra nhé nhé. Chúng mấy cô nghe kịp không? Có chưa? Rồi mấy cô cái thằng mà gọi là cái nhân mà sinh ra vô minh này, mấy cô cái nhân mà sinh ra vô minh này, nha, xuất sinh xứ của vô minh là gì mấy cô biết không? Là pháp lậu hoặc, pháp lậu hoặc là sinh ra pháp vô minh. Mấy cô nghe, lậu hoặc nó có bốn: dục càng hả nè, dục lậu, ngũ lậu, thiên lậu, còn gì nữa, vô minh lậu. Mà cô tìm nắm trong cái hoài, cô tìm nắm trong hoài đó là nhân sinh ra vô minh. Mấy con nghe kịp không? Vậy chưa? Tứ lậu, dục lậu, đúng nè, ngũ lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Để xả chưa? Nhân gì sinh ra vô minh? Một trong bốn pháp hay cả bốn pháp đều là có nhân sinh ra vô minh cả. Yeah. Yeah. Mấy cô cảm lại để xin cách nghĩa của cô nghe thế này. Như này, khi mà cô ở trong cái dục lậu đó, khi cô mà trong cái dục lậu này, nếu này, khi mà cô trong cái dục lậu đó, sinh ra vô minh không? Mấy cô nghe này. Có luôn, không cả được. Đến đây khi mà cái trong dục lậu này nè, mà con biết hai cái này nó là cái gì, nó không biết. Hai cái này là kiết sử, là thói quen, cái tập khí mà lặp đi lặp lại trong nhiều kiếp, trong nhiều lần, trong nhiều liên tục của cái tập thức mình không kiểm soát, nó lặp đi lặp lại hoài. Và trong cái đó nó hình thành cái chúng ta thành thái gì của vô minh. Chỗ này xin muốn coi nghe này, này con này, khi mà nó trong cái dục lậu đó nè, mới có nghe không? Bởi cái tài kiến nè, nhà ngã mạng nè, quốc tập kiến một kiến sử đó thì chung nè, thấy chưa nè, nè xin chị nè, ái dục nè, cái tiếp lại nè, ta dùng mình không có nào. Nhưng con nghe kịp chưa? Mà người ta nghĩ tới đây phát hồn. Xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, ngài vua trời đế thích, ngài vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên dương, các ngài tứ đại thiên dương, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, an tâm được an lạc, an tâm được an lạc, tâm phúc tăng thọ, tâm phúc tăng thọ, làm hướng cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ, làm hướng cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ, xin thành kính, xin ngồi hướng quả phước báo này, đến cụ quyền tất tổ, đến cụ quyền tất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, của chúng con đã qua vãng, của chúng con đã qua vãng, xin quan hỷ với quả phước báo này, xin quan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, được hay biết, cũng được hay biết, đặng được tăng phúc tăng thọ, đặng được tăng phúc tăng thọ, hướng cảnh và phước dĩ nguyện mong cầu, hướng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, xin hồi hướng quả phước báo này, xin hồi hướng quả phước báo này, đến hương linh, đến hương linh, Lê Thị Kim Dung, Lê Thị Kim Dung, pháp danh từ Ngọc Hạnh, pháp danh từ Ngọc Hạnh, Lê Xuân Tảo, Lê Xuân Tảo, pháp danh Hạnh Không, pháp danh Hạnh Không, xin quan hỷ với quả phước báo này, xin quan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, hay biết, cũng được hay biết, đạt được tăng phúc tăng thọ, đạt được tăng phúc tăng thọ, hướng cảnh và phước ý nguyện mong cầu, đạt được tăng và phước ý nguyện mong cầu, xin thành kính, xin thành kính. cho ông Nguyễn Văn Bình. Xin cầu an cho ông Nguyễn Văn Bình được tai qua nạn khỏi, được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, ở cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu, được cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư diệt dương, đến tất cả chư diệt dương, tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con hiện hữu tại đây, cho tất cả chúng con hiện hữu tại đây, sớm mau được hưởng, sớm mau được thân tâm được an lạc, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, tăng hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu, tăng hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu, đều nhau cả thảy, đều nhau cả thảy, chư thiên tự trên hư không, địa cầu thượng tự rõ thông mọi điều, long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan thị phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, biến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thua đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân nữ đi tu hành gieo nên, đều là phước bao dụng bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cùng trời lao lợi thọ nhàn, chúng sanh